Đô thị tu chân y thánh, 451, chương 451 Hổ báo đường, ta diệt định rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị cấp yêu thú ra chân có thể so với tiên thiên đại tông sư cường giả, mà dưới tình huống bình thường, nhất cấp yêu thú trong cơ thể là không có khả năng đản sinh ra yêu đan, bất quá có lẽ là bởi vì vậy kim thiềm nguyệt quả tồn tại, khiến trong cơ thể nó xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa, do đó ra đời viên này không hoàn chỉnh yêu đan. Tuy rằng như vậy, nhưng thứ này cũng hoàn toàn đủ để loại trừ trong cơ thể hắn độc. Coi như cái này cũng thật cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tái ông mắt ngựa yên chi phi phúc. Hành, mà đang ở Minh Đạo Xuyên mặt không biểu tình một chút nuốt vào yêu đan, nhất thời nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền có một mãnh liệt dung chuyển khí tức từ trong cơ thể tuôn ra, cuồng bạo cọ rửa lên, tiếp theo chốc lát gương mặt của hắn tựu trở nên có chút huyết hồng lên, ngay sau đó lại chuyển thành hắc ám, sau đó lại chuyển hóa thành huyết hồng. Như vậy rất nhiều lần qua lại chuyển biến sau, một giọt tích tanh hôi máu đen từ kỳ lỗ chân lông trong thẩm thấu đi ra theo ngón tay của hắn hạ xuống, có còn bị trưng phát rồi. Phốc suy, lại sau chỉ thấy kỳ cổ họng quản giật giật, một ngụm lớn máu đen bị hắn phun ra, sau đó nhất thời cũng cảm giác cả người hắn đều làm cho cảm giác không giống nhau. Trước là không khí trầm lặng, mặt trời sắp lặn, mà bây giờ, lại dường như cây khô gặp mùa xuân vậy, rất là thần kỳ vậy, lại lần nữa bắn ra ra sinh cơ bừng bừng. Sư phụ, lại cho ta xem, thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi híp một cái, vươn tay. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trừ khởi Minh Đạo Xuyên cổ tay, treo lên hắn mạch đập. Ngay sau đó liền có một luồng sợi sáng lạn diễm quang, đi qua Trần Phi tiện tay ở phía trên cắt đi ra ngoài một cái lỗ hồng, thẩm thấu đi vào. Tiếp theo chốc lát chỉ thấy Minh Đạo Xuyên cả người khí tức trở nên càng phát ra dâng trào cùng khủng bố, thật giống như ngủ say thật lâu cổ thú lại lần nữa thức tỉnh vậy. Cùng lúc đó, một giọt tích tanh hôi máu chảy ra cùng bốc hơi lên tốc độ cũng chợt liên hồi lên. Được rồi, sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Như vậy cũng bất quá tựu chỉ vài hơi thở, Minh Đạo Xuyên già nua khuôn mặt cũng đã trở nên hồng quang êm dịu lên. Nhất là nguyên bản không khí trầm lặng linh khí, lúc này cũng đã lần thứ hai thông, thậm chí so với dĩ vãng còn cường thịnh hơn mấy phần. Mà Trần Phi nói cũng để cho Minh Đạo Xuyên nhịn không được khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái này cái gọi là yêu đan, cương nhiên như thế thần kỳ, lợi hại như vậy, cương nhiên như thế buông lòng tựu giải quyết rồi cái này thiếu chút nữa nhượng hắn tuyệt vọng ma độc. Giống, sau đó hắn tình không điều khiển tự động từ trong cơ thể phát ra một đạo chìm hồn tiếng huýt gió. Nhất thời, đứng ở hắn bên cạnh Trần Phi nhịn không được hơi sắc mặt run lên, mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuôi xuống tới, phảng phất tiếp theo chốc lát ở trước mặt hắn không phải là sư phụ hắn, mà là một đầu yên lặng đã lâu rốt cục thức tỉnh khủng bố cự thú. Tiên thiên hậu kỳ, đây đúng là một cái kinh khủng cảnh giới. Tối thiểu coi như là Trần Phi hiện nay luyện khí ngũ trọng cảnh giới, tại nơi loại uy áp trước mặt đều có loại khó có thể hô hấp nhanh cảm giác hít thở không thông. Bởi vậy thấy rất mạnh, đây là có rất mạnh. Quảng cáo, không nghĩ tới cương nhiên đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tựu sau đó một khắc Minh Đạo Xuyên hơi mang theo một ít kinh nghi cùng ngạc nhiên thanh âm xuất hiện ở Trần Phi bên tai, khiến người sau ngẩn người. Trần Phi có chút giật mình mở miệng nói, sư phụ, ngươi đột phá. Ừ, Minh Đạo Xuyên hoạt động một chút gân cốt, đem làm cho khí thế thu hồi trong cơ thể, già nua con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt không tưởng được. Ta vốn là cảnh giới là ở mới vào tiên thiên hậu kỳ, mà bây giờ, miễn cường cường xem như là đạt tới tinh danh hơn thần một chút cảnh giới đi. Bất quá cự ly tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn còn là kém một chút. Thật sự là quá tốt, sư phụ chúc mừng ngươi. Nghe vậy Trần Phi kích động mở miệng nói. Cũng còn là ít nhiều ngươi a, Minh Đạo Xuyên cảm thán một tiếng, nếu không phải là bởi vì Trần Phi, hắn hiện tại sợ rằng đều đã tuyệt vọng chờ xuống đất, chưa giống bây giờ, không chỉ có trong cơ thể ma độc bị giải rồi, thậm chí ngay cả tu vi thực lực cũng còn nâng cao một bước so với dĩ vãng trạng thái tột cùng trở nên càng mạnh. Hô, nghĩ đến đây, hắn lại chậm rãi hít sâu một hơi, nguyên vốn đã có chút yên lặng trong nội tâm, lần thứ hai phẫn nộ cùng sát ý chậm rãi chảy ra ngoài. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía Trần Phi chậm rãi nói. Ngày hôm nay chuyện này, ngươi chuẩn bị, nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lóe, đương nhiên không có khả năng cơ tính như vậy. Trần Phi trong con ngươi hiện ra lo một cái nhàn nhạt ngoan lệ, lúc này trong không khí thậm chí có một tên là bạo lục mùi ở nổi lơ lửng. Từ hắn xuất đạo tới nay, hắn có thể chẳng bao giờ ăn xong lớn như vậy biết, bị lớn như vậy nhục nhã, câu cửa miệng nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Rất hiển nhiên loại này đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau chuyện mà càng làm cho trong lòng hắn khó có thể tiếp thu cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, hắn trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nồng nặc sát ý, nói. Những tên kia cùng ta mâu thuẫn đã không phải là lần đầu tiên. Càng đừng la Tôn lão già kia còn dám hướng sư phụ ngươi hạ tay. Có đúng hay không những, này Hổ Báo Đường cặn bà thật cho là chúng ta hai thầy trò sợ bọn họ. Bút chướng này, ta tự nhiên sẽ hào hào cùng hắn tính một lần. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên già nua con ngươi cũng là trong nháy mắt vi híp lại, sau đó chảy ra lau một cái nồng nặc màu sắc trang nhã. Hiển nhiên chuyện này hắn vẫn luôn chưa, nếu không phải là bởi vì trước thân chúng kịch độc thực lực không đủ nói, lấy tính tình của hắn, không chừng sẽ nháo ra chuyện gì. Dù sao ngay cả lão Trần gia lão Thái gia hắn cũng dám giở mặt nhưng lại từ tổ chức trong trực tiếp trắng tay, đi ra ngoài, bằng là cái gì? Là cốt khí, là kiên cường, nghĩ đến đây, Minh Đạo Xuyên lạnh lẽo trong con ngươi thong thả trải lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Hắn giọng nói băng lãnh như đao phong, nói, chuyện này, đúng là Hổ Báo Đường quá không đem chúng ta hai thầy trò không coi vào đâu. La Tôn, Hanh, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn, trả giá thật lớn, không, sư phụ, cái này Hổ Báo Đường, ta Trần Phi lần này là tuyệt đối diệt định rồi. Về phần hắn La Tôn, cũng đồng dạng chạy không được. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên ngoan lệ mở miệng nói. Giọng nói tùm, cái này Hổ Báo Đường đã không biết âm thầm đối với hắn sát thủ quá bao nhiêu lần, như vậy thù mới hận cũ cộng lại, hắn là thật vô cùng khó khăn lại để cho này cặn bà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đến mức La Tôn, luyện khí lục trọng rất nghiêu ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật chọc giận ta nhượng ngươi xem một chút cái gì là nội tình cùng con bài chưa lật. Coi như luyện khí lục trọng ta cũng giống vậy chủ chi. Ngươi nghĩ diệt Hổ Báo Đường, nghe vậy Minh Đạo Xuyên hơi có chút nhíu, Trần Phi nói, ừ không chỉ là Hổ Báo Đường, lúc này đây ta sẽ nhường La Tôn cũng đồng dạng minh bạch. Cái gì gọi là không nên dây vào người chớ chọc, có thể La Tôn hắn bây giờ cùng ta vậy cũng là tiên thiên hậu kỳ thực lực trên cơ bản cùng ta hiện tại bất tương sàn sàn như nhau, vì vậy muốn giết hắn rất khó. Nghe được Trần Phi nói, Minh Đạo Xuyên do dự một chút còn là rất thẳng thắn mở miệng nói rằng, có thể tương xứng được rồi. Ta có biện pháp có thể khắc chế hắn một thân ma công, hơn nữa, người này gần nhất càng ngày càng lớn lối, vì vậy chỉ sợ rằng muốn hắn biến mất không chỉ ta các một nhà. Có thể nghe nói Trần Phi lại cơ nhiên như thế nói rằng, hắn có biện pháp có thể khắc chế La Tôn ma công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này kỳ thực cũng rất bình thường. La Tôn ma công ở sư phụ hắn chờ cổ vũ giả trong mắt tuy rằng rất quỷ dị, rất đáng sợ, rất lợi hại, mà ở hắn Trần Phi cái này chính mình tu chân giới cao nhân truyền thừa người may mắn trong mắt hoàn toàn chính là quá ra ra tu chân giới dưới tam lưu ma tu thủ đoạn có khi là biện pháp có thể nhằm vào. Mà sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên hiện cũng là tiên thiên hậu kỳ thực lực thậm chí cùng đối phương lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được trên dưới, cái này dĩ nhiên là lại càng không dùng kiêng kỵ hoặc là sợ cái gì. Dù sao có hắn ở một bên bày mưu tính kế, bộ gia vốn bị lột đã lâu, trước hết để cho hắn chết còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện. Được rồi, ta quả thực cũng xem không vừa mắt tên kia rất lâu rồi, lúc này đây, coi như cho chúng ta võ lâm trừ một hại đi. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá vẻn vẹn chỉ là do dự chỉ chốc lát liền ngôn ngữ như đao phong vậy sẵn giọng nói. Bởi vì hắn lúc này đã phản ứng kịp, bây giờ Trần Phi, đã coi như là địa đạo đạo cổ hoa hạ luyện khí sĩ, vào cánh cửa kia thậm chí ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Như vậy hắn nói có biện pháp nhằm vào La Tôn ma công, vậy khẳng định có biện pháp nhằm vào. Chỉ cần cách cổ quái ma công, La Tôn, kỳ thực cũng cứ như vậy. Ừ, nghe vậy Trần Phi gật đầu, trong mắt mơ hồ chảy ra rung động cùng hàn mang vẻ. Hổ Báo Đường, nếu ngươi liên tiếp dám đến tìm phiền toái, không có ý tứ, liền chuẩn bị theo bị huyết tẩy đi. Rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần này là thực sự đã quyết định quyết tâm, muốn cho này cặn bà nỗ lực một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Quảng cáo, Trần Phi một khi nghiêm túc làm việc liền mạnh mẽ vang dội, ngay tức khắc bắt đầu hành động. Lúc này đây hắn vẻn vẹn chỉ tốn nửa ngày tĩnh dưỡng, lại hợp với một ít bên trong tu chân giới thần kỳ thủ đoạn, liền đem vết thương trên người hắn cùng với trong cơ thể khô linh khí tất cả đều toàn bộ khôi phục được trạng thái tột cùng. Vì thế hắn tuy rằng bỏ ra một ít đại giới, nhưng cảm giác rất đáng giá. Sau hắn lại tốn hao không tới 2 cái giờ, liền từ phi báo nội bộ đem hiện nay, Hổ Báo Đường sở hữu tình huống cụ thể toàn bộ điều kiện tuyển dụng rớt đi ra. Cùng lúc đó hắn vẫn cùng Vương Đại Sơn ngồi trên tổ chức tư nhân máy bay, bí mật hướng phía kinh thành hòa tốc xuất phát. Còn nhớ rõ đương sơ Hứa lão thái gia đã từng nói với hắn một phen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hắn thật muốn động La Tôn nói, không ngại có thể đi tìm hắn tâm sự, có thể có cái gì bang trợ cũng nói không nhất định. Mà Hứa lão gia từ thân phận và địa vị, có thể nói ra như vậy. trắng ra, một phen nói, rất hiển nhiên coi như là đang cho hắn tỏ thái độ một vài thứ. Trên thực tế quốc gia cũng rất muốn đánh rộng giống như hồ báo đường cái loại này u ác tính, chỉ bất quá bởi vì chứa nhiều lo lắng, chứ lo lắng nhiều. Vì vậy cho tới nay đều chưa chân chính quyết định đi làm. Mà hắn hôm nay, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, có thể chính là một cái cải biến, một cái cơ hội. Như vậy ước mấy canh giờ sau, Trần Phi còn có Vương Đại Sơn hai người, bí mật đi tới Kinh Thành, đi tới lão Hứa nhà tứ hợp viện. Thủ vệ ở chỗ này còn là trước Trần Phi từng đã gặp này chiến sĩ, bọn họ ở nhìn thấy Trần Phi sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hồi tưởng lại lão thái gia lúc đầu theo như lời nói, liền nhường đường ý bảo Trần Phi có thể đi vào. Vương chủ nhiệm, ngươi ở đây chờ ta một chút, thấy tình cảnh này, Trần Phi hướng bên cạnh Vương Đại Sơn nhỏ giọng nói. Sau đó liền trực tiếp quan sát bước vào lão Hứa nhà đại môn. Lão thái gia lúc này đang ở hậu viện nhàn nhã thừa lương, chẳng qua là khi hắn cảm giác được Trần Phi đến lúc già nua con ngươi hơi lóe lên, ngồi thẳng người, hướng Trần Phi cười nói. Tới, ngồi đi, trước khi tới, hắn đã nhận được điện thoại, vì vậy hắn hiện tại cũng biết Trần Phi chuyến này mà đến mục đích là cái gì. PS còn có ở nửa đêm, đang ở viết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.